Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 273, Nguyên Thủy Cơn Giận. Như là đã quyết định, không có dấu hiệu nào, văn thù xuất thủ, vàng chói lọi độn long thung trực tiếp hướng lấy Vân Tiêu mà đi. Cùng lúc đó, cùng hắn phối hợp ăn ý Phổ Hiền cũng là không chậm trễ chút nào đuổi theo. Ngô Câu bảo kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, mà nhìn đến văn thù cùng Phổ Hiền đều xuất thủ. Cụ Lưu Tôn cắn răng một cái, cũng là sử dụng khốn tiên thằng như là đã lên chiếc thuyền này. Hắn đã không có đường quay về rồi, chỉ có thể cùng đi theo đi xuống. Cho tới một bên Thái Ất chân nhân, đang suy nghĩ giải thích thế nào Thạch Cơ sự tình. Giờ phút này nhìn đến văn thù mấy người đột nhiên xuất thủ, không khỏi ngây dại. Đứng ở thanh loan lên, Vân Tiêu lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất thủ đánh lén văn thù ba người. Nhất là văn thù Phổ Hiền Linh Bảo chính là trong hình ảnh giết chết Thạch Cơ Linh Bảo. Điều này làm cho Vân Tiêu trên mặt hàn quang càng sâu. Nhẹ nhàng vung tay áo, Vân Tiêu nén giận bên dưới một kích này lông bút chưa nương tay. Mà ở Vân Tiêu này nén giận một đòn bên dưới, vô luận là dễ dàng đánh chết Thạch Cơ độn long thung Ngô Câu kiếm, vẫn là khốn tiên thằng, đều linh quang tản ra bay rớt ra ngoài. Mà văn thù ba người cũng là sắc mặt trắng nhợt. Cụ Lưu Tôn càng là mất tiếng la lên. Đều là đại la, làm sao có thể. Hắn tự nhiên là biết rõ Vân Tiêu thân là thông thiên đệ tử nhập thất. Vân Tiêu cũng là đại la kim tiên. Thế nhưng ba người bọn họ liên thủ đánh lén, còn vận dụng linh bảo, lại bị Vân Tiêu một đòn càn quét, đều là đại la kim tiên, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Nghe vậy, trong ba người tu vi cao nhất văn thù cay đắng cười một tiếng. Không phải đại la, nàng đã là chuẩn thánh rồi. Chuẩn thánh, lời vừa nói ra, vô luận là Phổ Hiền cụ Lưu Tôn vẫn là Thái Ất chân nhân tất cả giật mình nói cách khác. Kế đại sư huynh sau đó, Thông Thiên Sư Thúc môn hạ ra lại một tên chuẩn thánh. Không đề cập tới mấy người giật mình, nếu văn thù mấy người đã động thủ trước, dưới cơn thịnh nộ Tam Tiêu đương nhiên sẽ không nương tay. Lập tức Quỳnh Hà Bích Tiêu rối rít sử dụng pháp bảo. Quỳnh Tiêu sử dụng chính là một cây ngân tác, danh viết Phược Long tác. Bích Tiêu sử dụng nhưng là một thanh kim sắc kéo nhỏ, danh viết Kim Giao Tiễn. Đều là Thông Thiên ban thưởng linh bảo. Mà Vân Tiêu chính là trực tiếp thúc dục Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nhất thời cuồn cuộn cát vàng, trận trận bụi vang, đều hướng mấy người tràn đầy đi qua. Tồn tại Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ở một bên kìm chế. Thái Ất chân nhân còn có văn thù mấy người căn bản không có chạy đi cơ hội. Rất nhanh thì bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận gắt gao vây khốn. Mặc dù mấy người dựa vào pháp lực miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng Cửu Khúc Hoàng Hà trận chuyên xấu căn cơ pháp lực. Hơn nữa chủ trận Vân Tiêu tu vi lại cao hơn bọn họ một mảng lớn. Cho nên, không bao lâu, mấy người hộ thể linh quang liền bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận công phá. Nếu đúng như là bình thường, Vân Tiêu bắt giữ rồi mấy người hơn nửa sẽ dừng tay. Thế nhưng dưới mắt Thạch Cơ bị giết, văn thù ba người lại xuất thủ đánh lén. Cho nên dưới cơn thịnh nộ, Vân Tiêu căn bản không có nương tay. Cửu Khúc Hoàng Hà trận không ngừng vận chuyển, hộ thể linh quang bị phá, mấy người cả người pháp lực liền ở nơi này Cửu Khúc Hoàng Hà trận tiếp theo một chút tiêu tan ra đến. Hơn nữa, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là mấy người có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại la kim tiên chỗ mở trên đỉnh. Tam hoa chính theo Cửu Khúc Hoàng Hà trận vận chuyển mà chậm rãi hội diệt, hóa thành một chút kim quang tiêu tan. Thành tựu Thái Ất kim tiên lúc ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí cũng là như vậy, mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng dựa theo này đi xuống, rất nhanh bọn họ sẽ căn cơ hủy hết, trở thành phế nhân pháp lực không có có thể tu. Thế nhưng tam hoa ngũ khí không có, kia tiên nhân căn cơ liền phế bỏ. Cảm nhận được loại tình huống này, cụ Lưu Tôn lúc này hoảng hồn. Trong miệng niệm niệm lải nhải, phần lớn đều là lòng dạ ác độc loại hình mà nói. Mà văn thù Phổ Hiền chính là một mặt âm trầm, không nói một lời. Cho tới Thái Ất chân nhân, nhưng là nhẹ nhàng thở dài. Vậy mà ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy nhắm mắt Minh Tư đứng lên. Cửu khúc hoàng hà, cuồn cuộn bụi vàng, tu đạo nhiều năm, trung vi bọt nước, nhưng mà, 12 kim tiên bên trong suốt 4 vị, cũng chính là suốt 1/3 tam hoa ngũ khí hủy hết trở thành phế nhân. Cho dù thuộc về phong thần lúc thiên cơ hỗn loạn, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là phát giác một tia không ổn. Ánh mắt theo một tia cảm ứng nhìn về phía Càn Nguyên Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nhìn đến, Càn Nguyên Sơn bên trong, bụi vàng tràn ngập, tam tiêu mấy người đứng ngạo nghễ giữa không trung. Trong trận pháp, thái ất mấy người đã đều vì phế nhân. Thằng nhóc chỗ này dám như vậy. Trong cơn giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất chấp gì khác, lúc này rạch ra không gian, thân hình chợt lóe đi vào trong đó. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Càn Nguyên Sơn. Thánh nhân hạ xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa không có che giấu hơi thở, cho nên vô luận là tam tiêu vẫn là thái ất chân nhân mấy người đều là phát giác. Lúc này Vân Tiêu mấy người là xong lễ đạo, gặp qua Nguyên Thủy sư bá, mà thái ất chân nhân mấy người cũng là bái nói. Đệ tử gặp qua lão sư, nhìn tu vi hoàn toàn không có, đã thành phế nhân thái ất chân nhân 4 người. Nguyên Thủy ngữ khí trầm thấp, tức giận nói, ai có thể cùng ta nói một chút kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nói xong, nhìn về phía Vân Tiêu, lạnh lùng nói, ta mặc dù không biết các ngươi là vì chuyện gì nổi lên xung đột, thế nhưng ngươi phế 4 người bọn họ căn cơ, đều là tam thanh môn hạ. Có hay không quá mức ác độc? Hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, ta liền thay thông thiên quản giáo mấy người các ngươi một phen. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Vân Tiêu còn chưa nói chuyện. Tính khí đứng đầu bốc lửa Bích Tiêu nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, nhất thời xung động, lạnh lùng nói, ta tôn ngươi một tiếng sư bá. Có thể ngươi ở nơi này không phân rõ thị phi, đẩy trắng đen sao? Chớ nói tỷ tỷ chỉ là phế bỏ bọn họ, coi như là giết bọn họ, cũng là bọn hắn chết chưa hết tội. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có dạy tốt đệ tử. Làm sao có thể quái tỷ tỷ? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là lễ trọng nhất pháp. Hơn nữa nhìn đến thái ất 4 người bị phế trong lòng giận không nhịn nổi. Lúc này nghe được Bích Tiêu nói như vậy, càng là trong lòng tức giận, quát lạnh, lớn mật tiểu bối. Không chỉ có ngôn ngữ vô lễ, mục vô tôn trưởng, hơn nữa tâm tư ác độc, người nói ta không có dạy tốt đệ tử, thông thiên chính là chỗ này bình thường dạy ngươi. Tức giận bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, một cái pháp lực biến ảo cự trưởng lúc này hướng Bích Tiêu vỗ xuống. Thấy vậy, Bích Tiêu lạnh rên một tiếng, quả nhiên trực tiếp tế khởi kim giao tiễn, hướng linh lực biến ảo cự trưởng nghênh đón. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Tiêu không kịp ngăn cản, cứ nhìn Bích Tiêu nghênh đón. Nhưng mà, thánh nhân cùng Đại La Kim Tiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chứ đừng nói chi là đây là Nguyên Thủy nén giận một đòn. Cự trưởng bên dưới, kim giao tiễn không hề ngăn trở lực liền bay ra ngoài. Thế nhưng, cho dù cự trưởng tới người, thế nhưng Bích Tiêu nhưng là hoàn toàn không có cầu xin tha thứ chi ý. Hàm răng gắt gao kẹp chặt môi dưới, nhân kim giao tiễn bị thương mà tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy làm lòng người đau quặt. Cường cùng không phục, thấy vậy, Nguyên Thủy trong lòng nộ ý càng sâu, vốn định thu mấy phần lực cự trưởng tàn nhẫn vỗ xuống. Cũng được, sẽ để cho ta đưa ngươi luân hồi một đời, để cho ngươi biết cái gì là tôn kính sư trưởng. Nguyên Thủy nén giận thanh âm vang lên bên tai mọi người. Vân Tiêu Quỳnh Tiêu đều là sắc mặt đại biến, nhưng là lại là cứu không kịp, chỉ có thể mặt lộ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn cự trưởng hướng Bích Tiêu vỗ xuống, mà phía dưới Văn Thù Phổ Hiền chính là mặt lộ vẻ vui mừng nếu như Vân Tiêu mấy người cứ như vậy. Chết ở chỗ này, như vậy bọn họ làm việc sẽ không người biết, chỉ cần người chết rồi, Tây Phương giáo hai vị kia tự nhiên sẽ phái người đi trong luân hồi tiêu diệt chúng nữ hồn phách. Thật là kêu tin tức truyền ra. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.